Một bước lên tiên, chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Liễu Chiêu Phong lo lắng là đúng. Đã 10 phút trôi qua mà không có bất kỳ ai đến đây. Mà rõ ràng không có ai trên thuyền làm mất thư mời cả. Lý Tiết thấy thế thì thầm thở dài một hơi. Cô chủ động nói, không có ai làm mất thư mời cả. Thư mời của chồng tôi là thật. Anh ấy có thể đi vào. Bạch Diệp Phi cười, anh nhìn về phía Phùng Tiên Tiên. Phùng Tiên Tiên vẫn tỏ vẻ do tình thế bắt buộc. Ánh mắt Bạch Diệp Phi lóe lên. Sau đó anh nháy mắt với Trần Hạo. Trần Hạo lập tức hiểu ý, hắn ta âm thầm gật đầu. Tỏ vẻ đã hiểu, sắc mặt Liễu Chiêu Phong rất khó coi. Gã náo loạn ra một trận như thế. Nhưng Bạch Diệp Phi căn bản không trộm thư mời. Vậy thư mời của hắn ta từ đâu ra? Không thể là do người của Liên Minh Doanh Nghiệp gửi được. Sắc mặt của bảo vệ cũng rất xấu, nhưng cũng chỉ tức giận với Liễu Chiêu Phong và Phùng Tiên Tiên. Thưa hai vị, sự thật đã được chứng minh. Không có người nào làm mất thư mời cả. Mấy người đừng náo loạn vô lý nữa. Sau khi bảo vệ nói xong thì muốn rời đi, nhưng lại bị Phùng Tiên Tiên cắt ngang. Từ từ đã, ai nói thế hả? Phùng Tiên Tiên gọi bảo vệ lại. Tôi còn chưa kiểm tra mà. Nói xong thì Phùng Tiên Tiên kiểm tra túi sách của mình ở trước mặt mọi người. Sau đó gương mặt cô ta hoảng sợ nói. Trời ạ, thư mời của tôi không thấy đâu. Cảnh này khiến cho mọi người đều trầm mặt xuống. Trước tiên không nói về việc Phùng Tiên Tiên này diễn kịch như thế nào. Quan trọng là nhiều người đều đang nhìn. Cô ta rõ ràng muốn làm khó Bạch Diệp Phi. Mọi người cũng không phải đồ ngu. Bảo vệ nhìn thấy cũng im lặng. Nhưng đã như vậy rồi thì đành phải nói với Bạch Diệp Phi. Thưa anh, thư mời của anh. Từ từ, Bạch Diệp Phi đưa tay cắt ngang lời bảo vệ. Nếu như tôi nhớ không lầm thì Phùng Tiên Tiên cô là vợ của Diệp Hoan. Nói cách khác cô chỉ là người được mời kèm theo thư mời của chồng cô. Như vậy xin hỏi thư mời của cô ở đâu ra? Tôi, Phùng Tiên Tiên ngây ngẩn cả người. Cô ta lập tức nhanh chóng phản ứng. Thư mời đương nhiên là mời chồng tôi. Chồng tôi cũng đã giao cho tôi giữ. Thư mời đã mất đương nhiên là do anh trộm của chồng tôi. Liễu Chiêu Phong cũng nói theo. Đúng vậy, chắc chắn anh đã trộm thư mời của giám đốc Diệp. Bạch Diệp Phi cũng thật sự khâm phục trí thông minh bằng không của tên này. Vậy làm phiền mấy người nhìn cho rõ ràng. Trên thư mời của tôi đã viết rõ ràng tên tôi. Không có bất kỳ dấu vết thay đổi nào cả. Mỗi một thư mời đều có ghi tên để làm rõ tên của người đến. Đây cũng là để phòng ngừa có người trộm cắp. Hiện giờ nó đã phát huy được tác dụng. Bảo vệ nghe vậy thì lập tức nhớ ra. Khi nhìn thư mời đúng là có viết ba chữ Bạch Diệp Phi. Còn về phần doanh nghiệp nào thì không thấy rõ ràng. Đúng vậy, quả thật là tên Bạch Diệp Phi. Tôi đã thấy rồi. Không có bất kỳ vết tích thay đổi nào cả. Cái gì? Không thể như thế được. Gương mặt Phùng Tiên Tiên và Liễu Chiêu Phong tràn đầy vẻ không tin. Tại sao Bạch Diệp Phi lại có thư mời chứ? Đây quả thật là trò cười lớn. Nhưng trên thực tế Bạch Diệp Phi thật sự có thư mời. Bảo vệ thấy đã làm mất thời gian quá nhiều ở đây rồi. Vì vậy thản nhiên nói. Mọi chuyện đã rất rõ ràng. Xin hai vị đừng tiếp tục làm loạn nữa. Chúng tôi còn có nhiệm vụ cần làm. Nói xong thì lần này bảo vệ rời đi thật. Phùng Tiên Tiên và Liễu Chiêu Phong căm tức nhìn Bạch Diệp Phi. Phùng Tiên Tiên khẽ nói. Coi như anh có thư mời thì thế nào? Anh cũng không được chọn đâu. Anh nằm mơ đi. Liễu Chiêu Phong gật đầu. Gã hung ác nói. Bạch Diệp Phi, mày cứ chờ xem. Nhìn cho rõ xem tao làm thế nào để đoạt được vị trí chủ tịch Liên Minh Doanh Nghiệp. Đến lúc đó tao sẽ xử lý mày. Bạch Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Anh thản nhiên nhìn lướt qua Phùng Tiên Tiên. Sau đó đến gần Liễu Chiêu Phong nói nhỏ. Mày không biết là chủ tịch Liên Minh Doanh Nghiệp đó đã bị tao giết chết rồi sao? Nói xong thì Bạch Diệp Phi kéo Lý Tuyết bình tĩnh rời đi. Liễu Chiêu Phong sững sờ tại chỗ. Gã vô thức run rẩy. Phùng Tiên Tiên nhìn thấy bọn họ rời đi thì vô cùng không vui. Sau đó lại thấy dáng vẻ này của Liễu Chiêu Phong thì lập tức tức giận nói. Tại sao lại vô dụng đến vậy chứ? Đồ vô dụng,